Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 79, đánh chết nội tâm quái vật. Naruto, ngươi người xấu này, tại dạng này xuống phía dưới ta sẽ béo phì, ăn cô ăn xong rồi. Làm nằm ngay đơ hình dáng, trong miệng còn hướng về phía Naruto tả oán nói. Naruto bĩu môi nói ra, ngươi đây là điển hình ăn no mắng đầu bếp, theo để cho ngươi ăn nhiều như vậy chứ. Tốt ăn, ta đều không quản được miệng. Anko ủy khuất nói, cái kia thuộc về ai đó. Kỳ thực Naruto không có chút nào lo lắng bên trong phòng những nữ sinh này béo phì. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều đã tu luyện cùng với chính mình cho các nàng khẩu quyết công pháp. Tuy là đó thuộc về đối với cấp thấp tu luyện công pháp, nhưng so với cái này thế giới còn là muốn cao cấp một ít. Cho nên mập mạp loại vật này trên cơ bản cùng bọn họ vô duyên. Bạch làm cho này cái nhà bên trong nữ chủ nhân một trong. Sau khi cơm nước xong nứt ra cho mọi người dâng lên nước trà. Đương nhiên những thứ này trà là Naruto đặc chế, cũng chỉ có ở chỗ này các nàng mới có thể uống đạt. Được, Naruto không muốn Bạch quá mệt nhọc, liền đem Bạch lôi kéo ngồi ở bên người. Tiếc núi thủ còn đang nắm trắng tay nhỏ bé. Điều này làm cho Bạch mặt lập tức hồng lên. Tuy là hai người chung sống biết bao năm, nhưng Bạch vẫn là như vậy xấu hổ. Được rồi, các người không muốn yêu nơi đây ân ân ái ái. Biết các người quan hệ tốt. Anko độc cửa có phát tác, nhìn qua là rất ghen ghét nói. Bất quá những lời này để ở chàng trung nữ nhất trí đồng ý. Naruto trực tiếp nói sang chuyện khác, hướng Tsunade hỏi, Tsunade tỷ tỷ, cái kia Kurama Yakumo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hôm nay cho ngươi phòng làm việc phòng hỏa sự tình nàng làm là xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ, dường như làm qua rất nhiều lần. Hai tử kia a, từ mấy năm trước nàng tại tâm ma dưới sự khống chế giết người cả nhà về sau. Toàn bộ Konoha không người có thể tiêu diệt trong lòng nàng tâm ma. Không có cách nào phía dưới hồng tự mình hạ thủ phong ấn của nàng năng lực. Bây giờ hai tử kia càng ngày càng căm hận Yuhi Kurenai cùng Konoha. Bất quá một năm này, hồng phu Inzusu đối với Yakumo hai tử này dường như đã không có hiệu quả. Tsunade nói rằng, đối với lần này Tsunade có chút bất đắc dĩ. Tsunade ngược lại là cũng không kỳ quái Naruto làm sao biết Kurama Yakumo tồn tại. Dù sao Kurama gia tộc đã từng cũng là Konoha một trong những nhà giàu có. Ở huy hoàng nhất thời điểm vẻn vẹn ở vào Senju, Uchiha gia tộc sau đó, cùng gia tộc Hyuga, Hatake gia tộc và Shiranui gia tộc bất phân cao thấp. Thế nhưng bởi thế chiến thứ hai nguyên nhân, Kurama gia tộc người lớn đại lượng chết trận, đến 3 trận chiến kết thúc thời điểm, toàn bộ Kurama gia tộc tổng số người đã không đến 20 người. Đây đối với đã từng đệ nhất hào môn mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Nghiêm trọng hơn là, Kurama gia tộc cũng là thuộc về huyết kế giới hạn gia tộc. Thế nhưng huyết kế thức tỉnh tỷ lệ tương đối tiểu. Có thể nói là trong 100 người có thể giác tỉnh huyết kế cứ như vậy 1-2 người. Đương nhiên một ngày giác tỉnh huyết kế đồng thời có thể phát triển một chút tới hầu như đều có thể trở thành thôn lực lượng trung kiên. Thế nhưng từ thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, Kurama gia tộc người lớn ngày càng mỏng manh. Vì tái hiện gia tộc vinh quang, Kurama gia tộc suy nghĩ đại lượng biện pháp kích thích tộc nhân giác tỉnh huyết kế. Thế nhưng không có một có thể thành công. Nhân viên nhưng ở duy trì liên tục giảm thiểu. Kurama gia tộc 30 năm qua duy nhất thức tỉnh rồi huyết kế chỉ có một. Đó chính là Kurama Yakumo. Thế nhưng thức tỉnh rồi huyết kế Yakumo lại bị tâm ma khống chế. Cũng giết chết cả nhà của mình. Nếu không phải là Hồng chạy tới, phòng trừng Kurama bộ tộc chỉ còn lại Yakumo một người. Hai tử đáng thương, không đa nghi ma, thật đúng là một phiền toái đồ đạc a. Naruto chống cằm, Dương Dương lười biếng nói. Uy, ngươi rất lớn sao? Giọng điệu dường như hai ba chục tuổi. Dường như ngươi năm nay cũng mới 13 tuổi có được hay không? Yakubo năm nay 14 tuổi. Ngươi không cần bảo nàng hài tử a. Nghe lời ngươi giọng điệu. Dường như có biện pháp có thể đem Yakumo tâm ma tiêu diệt. Sunet hỏi. Naruto, ngươi có biện pháp không? Hồng lập tức mở miệng hỏi. Naruto nhìn hai người, chững chạc đàng hoàng chỉ cùng với chính mình nói ra. Ta đây cái vàng chiêu bài bày đặt đâu? Còn có thể không có cách nào sao? Cắt, chừng nữ nhất trí khinh bỉ nói. Naruto cười nói ra. Được rồi không ra nói giỡn. Biện pháp là có. Quan tâm mà không ai có thể giúp Yakumo. Chỉ có chính cô ta đi giao trái tim ma sát rơi. Như vậy, chúng ta đây phải làm những gì? Sunet suy tư một chút. Quyết định đem chuyện này hay là cho Naruto để làm a? Lại hỏi, Naruto âm thầm thở dài. Thầm nghĩ, xem ra lần này Kuli là chạy không thoát. Bất quá có thể giải cứu một người tiểu cô nương. Động tác như vậy Naruto vẫn là nguyện ý đi làm. Vì vậy Naruto liền nói ra. Điều khai nơi đó Anbu cùng nhân viên y tế. Ta sợ đến lúc đó chiến đấu sẽ làm bị thương vô tội. Ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Càng nhanh càng tốt. Loại sự tình này nên sớm không nên chậm trễ. Không thể chờ đến tâm ma đã cường đại đến có thể chiếm giữ bản thể thời điểm. Khi đó sẽ không dễ làm. Naruto nói rằng, vậy tối hôm nay à? Shizune đi nói cho Baku giá trị thủ Anbu cùng chữa thương ban thành viên. Yakumo ngủ về sau liền lập tức rời khỏi phòng ở. Sunet quyết định nhanh chóng nói rằng, ta biết rồi, Sunet đại nhân. Shizune nói xong cũng đi ra. Hồng cái này vẻ mặt khao khát nhìn Naruto. Dù sao Yakumo là Hồng người đệ tử thứ nhất. Naruto ăn ủi. Yên tâm đi. Hồng nghỉ. Yakumo không có việc gì. Ta cam đoan. Naruto lặng yên không tiếng động rơi vào phòng ở lầu 2 sân thượng. Nơi này Anbu cùng chữa thương ninja đều bị điều khai. Naruto nhanh chóng mở ra đi thông Yakumo cửa phòng. Ngồi ở gờ bên trên ghế dựa mềm, Naruto đánh giá ở gờ bên trên ngủ dung cực kỳ an tường khuê nữ. Thừa nhận người nhà cùng vô số tộc nhân chờ mong, nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân không thể thành công. Hết lần này tới lần khác tự thân còn có không gì sánh được to lớn tiềm năng. Chuyện như vậy thực sự rất khó khiến người ta tiếp thu nha. A, ngươi là ai? Cảm giác được có người nhìn trộm cùng với chính mình. Trong giấc mộng Yakumo tỉnh lại. Nhìn ngồi một bên Naruto kinh hô. Dường như cực kỳ sợ hãi. Nhưng là lại mang một chút xíu nghi hoặc. Đồng thời Naruto còn nghe ra có chút giải thoát mùi vị. Người tốt, chúng ta hôm nay đã gặp mặt. Ta là Uzumaki Naruto. Naruto vừa cười vừa nói. Đã trễ thế này. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Yakumo dường như một điểm kỳ quái ý tứ cũng không có. Naruto đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Yakumo có thể là cho rằng Naruto là tới giết nàng. Lẽ nào ngươi sẽ không muốn biết cha mẹ ngươi là thế nào chết sao? Muốn biết Hồng đối với ngươi chuyện giấu giếm thật sao? Naruto rất bình tĩnh nói. Cái gì? Nghe được cái này ngôn ngữ? Yakumo nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Naruto, thanh âm có chút run đấu mà hỏi, ngươi biết việc này? Naruto gật đầu, trên mặt vẫn là một bức không có chút rung động nào bộ dạng. Có thể nói cho ta biết không? Yakumo chật vật nói rằng, nhưng là, bất quá, Naruto vẫn chưa nói hết. Yakumo huyền nói ra, miễn là ngươi giúp ta báo thù. Ta đây cái mạng sẽ là của ngươi. Tuyệt đối sẽ không vi phạm ngươi mệnh lệnh. Naruto nghe nói như thế. Liền cảm thấy có điểm não nhân đau. Trực tiếp nói ra. Mạng của ngươi ta muốn tới làm cái gì? Ta là nói ngươi hiện tại thân thể rất kém cỏi. Tay nắm cửa lấy tới. Naruto cho Yakumo trong cơ thể thua một đạo linh khí. Tiếp tục nói ra. muốn cảm tạ, liền cảm tạ Hồng tỷ cùng Hokage đại nhân a. A hát được rồi, ngươi cũng có thể trở thành ninja, hoàn thành cha mẹ ngươi nguyện vọng, chỉ cần cho ta phụ mẫu báo thù, ngươi nói như thế nào ta cứ làm như vậy. Yakumo giọng lúc này là phá lệ kiên định. Tốt, nhìn thẳng cùng với chính mình, vô cùng kiên định Yakumo. Naruto gật đầu, Raigen lập tức hiển hiện ra, trong tròng mắt Anger nho nhỏ thái cực đồ án từ từ xoay tròn. Luân hồi bí thuật kiếp trước và kiếp này hiện, oanh. Yakumo nhìn Lăng Vân con mắt, trong mắt tràn đầy mê man. Trong đầu bắt đầu trở về ánh lên Yakumo phụ mẫu tử vong lúc tình cảnh. Còn có đệ tam cùng Kurama nhất tộc trưởng lão đối thoại thời khắc. Dường như những cái này tình cảnh chính là hôm qua thiên tài phát sinh. Như vậy chân thực, đụng bột thủy tinh toái một dạng thanh âm. Toàn bộ không gian biến thành một bên bụi mông mông, tràn đầy làm cho lòng người bụi ý lạnh cảm giác. Cái này chính là Yakumo không gian ý thức, cũng là nội tâm nàng tình huống thật. Hoa nhi giống nhau thiếu nữ đáy lòng cũng là hoàn toàn u ám. Naruto thân ảnh xuất hiện tại ngồi quỳ trên đất Yakumo trước người. Đi, ta dẫn ngươi đi xem ngươi cửu nhân. Giết chết cha mẹ ngươi chân chính là cửu nhân. Giết cha mẹ ta chính là ta chính mình. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ không tự sát. Ta sẽ trở thành ngươi thủ hạ. Vâng theo ngươi mệnh lệnh. Yakumo nước mắt lã chã ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh như băng nói rằng, ngu ngốc. Naruto lắc đầu, cũng không để ý Yakumo phản kháng, liền lôi kéo Yakumo đi về phía trước. Rất xa nghe được một loại khiến người ta khó chịu tiếng gào thét. Naruto hướng về phía bên người Yakumo nói ra, bên trong sẽ là của ngươi cửu nhân, giết cha mẹ ngươi cửu nhân. Đừng tưởng rằng nó chính là ngươi, nó chỉ là một quái vật, muốn ăn mòn thân thể ngươi quái vật, miễn là ngươi nhịn không được nó dụ hoặc. Đối với Konoha thôn báo thù, giết cái kia quan ái ngươi Yuhi Kurenai, ngươi đã đem hoàn toàn bị nó ăn mòn, nó thì sẽ hoàn toàn thay thế được ngươi, trở thành thân thể chủ nhân, khi đó ngươi chính là một cái hoàn toàn quái vật. Nghe được Naruto lời nói, Yakumo triệt để ngây ngẩn cả người. Naruto tiếp tục nói ra, cũng là bởi vì nó che mắt chân tướng của sự thật, để cho ngươi đối với Konoha thôn cùng Hồng hiểu lầm càng phát ra khắc sâu, mà ngươi oán hận cũng là càng lúc càng lớn. Ngươi oán hận chính là nó cường đại thuốc bổ. Ngươi nghĩ xong chưa? Là quyết định giết nó, sau đó biến thành một cái có cường đại tiềm năng ảo thuật ninja, thỏa mãn cha mẹ ngươi chờ mong hoặc có lẽ là nguyện vọng. Vẫn là cứ như vậy cam chịu, quên mất tộc nhân cùng cha mẹ kỳ vọng. Tùy ngươi phụ mẫu đi. Ta, Yakumo thân thể hàng loạt run rẩy đấu, trong suốt nước mắt chảy qua khuôn mặt, hạ ở mờ tối mặt đất bên trên. Ta muốn giết nó. Yakumo khí thế của cả người lập tức thay đổi, không còn nữa vừa mới cái kia nhu nhược khuê nữ hình tượng. Trước đi tới, Naruto biết Konoha lại muốn sinh ra một gã cường đại ảo thuật ninja. Đây là một cái có xấu xí khuôn mặt quan vụ xuất hiện tại trước mặt hai người, dùng một loại khàn giọng khó nghe, liền dường như hai khối miệng thủy tinh tiếng ma sát nói rằng, ngươi, sao ngươi lại tới đây nơi đây? Còn có vừa rồi vì sao ta cảm giác hàng loạt suy yếu? Lẽ nào ngươi đối với cái kia đem ngươi hại tới mức này Konoha thôn thống hận giảm bớt sao? Đây là vì cái gì? Nghệ, cái này người đáng ghét là ai? Vì sao hắn có thể đủ đi tới nơi này? Lẽ nào ngươi là bị hắn mê hoặc sao? Ta đây sẽ giết hắn được rồi. Quái vật Eduardo nhìn Naruto nói rằng, móng tay hẹp dài sắc bén xấu xí hai tay mang lên hung trước. Yakumo, ngươi là chuẩn bị mình giết nó. Hãy để cho ta tới. Naruto thản nhiên nói, bị người không đúng là bị quái vật khách sáo. Cho nên Naruto có điểm tức giận. Ngươi muốn chết, Eduardo nghe được Naruto lời nói, hung hãn nói, sau đó lập tức quơ nó cái kia chán ghét móng vuốt hướng về Naruto vọt tới. Đây là Yakumo đã tin Naruto cho nàng nhìn đồ đạc, nhìn Eduardo lạnh lùng nói ra, ta tự mình tới, sẽ cầm thanh kia vẽ giúp, từng bước một hướng phía quái vật đi tới. Naruto hiện lên Eduardo tiến công, về tới Yakumo bên người. Vì sao như vậy, ta làm không phải đều là ngươi sở hy vọng sao? Quát Eduardo căn bản không có nghĩ đến Yakumo sẽ công kích nó. Vẽ xúc thẳng tắp CSA vào quái vật ót, theo tuyệt vọng sợ hãi kêu. Cái quái vật này tán loạn trở thành hư vô, nhìn ở nơi nào miệng lớn thở phì phò. Thân thể có chút run đấu lại vẫn không chịu ngồi xuống khuê nữ. Biết nàng vẫn chưa có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Kính yêu cha mẹ của bị chính mình nội tâm nảy sinh quái vật giết chết. Trong lòng hổ thẹn liền cách nói ra. Naruto cũng không biết làm sao thoải mái. Cảm thấy chuyện này vẫn là giao cho Hồng tương đối khá. Vì vậy vung tay lên hai người lập tức trở về đến rồi nguyên lai gian phòng. Lúc này Yakumo rốt cuộc không nhịn được, nói ở trên mặt đất, khổ như thế chứ. Naruto vô não lắc đầu, đem Yakumo đưa tin gờ bên trên, đắp kín mền rồi rời đi. Rừng cây xa xa bên trong, Hồng bất an đi tới đi lui, nhìn nhạy cảm cùng sau khi đi ra, lập tức nghênh đón, không đợi Hồng mở miệng hỏi. Naruto liền nói ra, được rồi. Ngươi có thể đi nhìn nàng một cái, ta muốn nàng hy vọng tỉnh lại thời điểm, có thể vừa liếc mắt liền thấy ngươi đi. Hồng chứng kiến Naruto phong khinh vân đạm dáng vẻ, một chút việc cũng không có, liền lập tức hướng trong phòng chạy đi. Sự tình đều xử lý xong rồi sao? Tsunade xuất hiện tại nơi đây, nhìn Naruto nói rằng. Naruto gật đầu nói ra, kế Hồng sau đó. Konoha lại sẽ xuất hiện một gã cường đại ảo thuật ninja. À hát được rồi, Naruto từ bên người xuất ra một cái bình, đưa cho Suet nói ra, cái này chờ chút đưa cho Hồng tỷ a. Yakugo thân thể trạng thái thật không tốt, cái này có thể giúp điều trị một cái, không có hai ngày một viên. Sinh ra Yakumo không chịu nổi dược lực. Cái này một chai sau khi ăn xong nên không có chuyện gì. Ngươi luôn là có chút kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Tsunade từ Naruto trong tay tiếp nhận cái chai. Vừa cười vừa nói. Naruto đây là cho mình châm một điếu thuốc. Nói ra, cho các ngươi ngày mai ta sẽ đặt ở Bạch nơi nào. Bạch sẽ đưa cho các ngươi. Như vậy ta mới, chỉ có, an tâm a. Dường như ngươi phải ly khai đã lâu dáng vẻ. Tsunade dường như ý thức nói cái gì. Lại hỏi, muốn đi ra ngoài tu luyện. Ở trong thôn mặt trưởng thành rất chậm. Cho nên, theo được Naruto lời nói Tsunade cũng rơi vào trong trầm mặc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.